Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền Lão tại trong đó cũng không nói quá nhiều. Đầu tiên là biểu thị sự lấy các học viện đối với Tinh Lạc Đế Quốc ủng hộ. Sau đó thì đơn giản giảng thuật Hoắc Vũ Hạo đến từ Đường Môn. Càng là người xuất thân từ sự lấy các học viện, là người nổi bật, hy vọng có thể ở tiền tuyến để trợ giúp Tinh Lạc Đế Quốc để đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trong đó càng là khen ngợi về phương diện trinh sát, đại năng lực của Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa cũng thẳng thắn nói cho Bạch Hồ Công Tước, Vũ Hạo chính là binh sĩ cực hạn duy nhất của Sử Lấy Các Học Viện. Đối với tin tức này, Đối Thực Hành hiển nhiên là đã sớm nói cho Đối Hạo, tự nhiên cũng không có gì mà xấu giếm. Nhìn phong thư, Đối Hạo không khỏi lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Vũ Hạo. Nếu như nói lúc trước Hứa Kiều Kiều tán thưởng còn có chút khuếch đại, như vậy Huyền Lão thì tuyệt là không khuếch đại. Huyền Lão đối với Vũ Hạo là vô cùng ca ngợi. So với lúc trước Hứa Kiều Kiều nói là không kém. Điều này không thể không khiến Bạch Hộ Công Tước coi trọng cậu ấy. Các người tới đúng là quá kịp thời rồi. Bạch Hồ Công Tước cười khổ lắc đầu. Nghe những lời Bạch Hồ Công Tước nói, Vũ Hạo cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chúng ta sở dĩ một mực bị Nhật Nguyệt Đế Quốc nắm mũi dẫn đi là bởi vì chúng ta trinh sát hoàn toàn bị phong tỏa. Bây giờ đối với Minh Đốc Sơn Mạch, trước tình huống cụ thể càng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại không trung dò xét hồn đạo khí, phong tỏa trinh sát của chúng ta, thậm chí còn cắt đứt một ít liên lạc của chúng ta cũng phía trước. Bạch Hổ Công Tước lại trầm giọng. Tại phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc, hiện tại có một mũi sinh động tại bên cạnh bộ đội cơ động, toàn bộ do cao giai hồn đạo sư tạo thành. Mặc dù không biết bọn họ là như thế nào làm được, nhưng ta có thể khẳng định tất cả không trung dò xét hồn đạo khí, tin tức đều là trước tiên đưa cho đám bọn họ. Cục diện bây giờ chính diện cường công, chúng ta không thể đi lên. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại Minh Đốc Sơn Mạch có bố trí một kiện đặc biệt cường đại hồn đạo khí, phá hỏng quá mạnh mẽ, coi như là tính mạng mất đi trong chất. Mà tại phương diện trinh sát thì chúng ta lại rơi lại ở phía sau. Bây giờ chúng ta chắc là tập trung hỏa lực biên cảnh, nhưng trên thực tế thì chúng ta đối với địch nhân căn bản là không có nửa phần hiểu rõ. Trận chiến này đã vào địa vị cực kỳ bất lợi. Theo như chúng ta đoán thì Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng chủ công rất có thể là Thiên Hồn Đế Quốc. Đã qua mấy ngày, thế nhưng mà chúng ta không có thu được tin tức từ Thiên Hồn Đế Quốc bên kia truyền tới chính xác. Đó chúng ta chỉ biết suy đoán mà thôi. Tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Trận chiến này trên thực tế chúng ta đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng. Nghe Bạch Hổ Công Thức thẳng thắn, Tình là đế quốc các vị hồn sư cùng với công chúa sắp mặt thật khó coi. Nói sau những lời này, Bạch Hổ Công Tước thoáng trầm mặc. Cái này là tình huống cụ thể trước mắt. Hiện là đang có nghiên cứu nguồn đạo khí các loại, nhưng đối với chúng ta là không có ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ có thể làm toàn lực ứng phó đối với trận chiến này. Huyền Lão đối với các người đều rất là ca ngợi về năng lực. Ta muốn biết các người tại phương diện trinh sát thì có thể đạt tới trình độ như thế nào. Hoặc Vũ Hạo trầm ngâm một lát, sau đó thì nói: "Cái này thì trước mắt ta không có biện pháp nói rõ và cũng không có biện pháp cam đoan. Bởi vì tình huống của nhà Nguyệt Đế quốc bên kia chúng ta còn không hiểu được. Ta cần phải đi tìm kiếm một loạt, sau đó thì mới có thể xác định tình huống cuối cùng. Nhà Nguyệt Đế quốc mặc dù đối với không trung phong tỏa rất mạnh, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Bọn họ phong tỏa siêu cao thiên không, tối đa có thể đạt tới 5.000 mét cũng là rất giỏi rồi." Điển Cơ đúng là nhíu mày: "Hoắc tiểu huynh đệ, 5.000 mét độ cao này đã là nhân loại cấm khu. Cho dù là cực hạn đấu la cường giả như vậy, cũng không dám nói có thể tại 5.000 mét không trung mà tiếp tục phi hành. Chúng ta thì lại càng không có khả năng." Đối với Vũ Hạo phương thức 5.000 mét, thì Tuyển Cơ đấu la có chút bất mãn, cho rằng khẩu khí của Vũ Hạo quá lớn. Vũ Hạo rất nghiêm túc gật đầu: "Ngài nói đúng. Nói như vậy, phong hào đúng là phi hành cực hạn độ cao là 5.000 mét. Hơn nữa, cũng chỉ có thể lập tức bay đến độ cao kia, lại không thể tiếp tục tại độ cao đó phi hành. Nhưng tương tự 5.000 mét độ cao, đối với hồn đạo khí Nhật Nguyệt Đế quốc mà nói, cũng là cực hạn. Tại độ cao đó, bọn họ có thể sử dụng hồn đạo khí dò xét, cũng chỉ có số ít 1-2 chủng. Mà không như là 1.000 mét trở xuống, toàn bộ độ cao dò xét tiến hành nhiều lần. Nếu có một vị phong hậu đông la có thể đem ta đưa đến không trung 5.000 mét, thì ta liền có biện pháp lợi dụng để lướt đi theo độ cao này để tiếp cận đến Minh Đốc Sơn Mạch bên kia." Trong nội tâm Tuyển Cơ đấu là khẽ động: "Ý của ngươi là có thể tìm kiếm đến 5.000 mét không trung để dò xét hồn đạo khí?" Trong nội tâm thầm khen Hoắc Vũ Hạo: "Không hổ là đoàn trưởng hồn sư quân đoàn Nhật Nguyệt Đế quốc đệ nhất." Hắn nhẹ gật đầu: "Đúng, ta nắm chắc. Chuẩn xác mà nói, 2.000 mét trở lên ta đều có nhất định nắm chắc. Vượt qua 3.000 mét thì càng mạnh, mà theo 5.000 mét đến 2.000 mét là ta muốn vượt qua khoảng cách, chính là tại không trung 5.000 mét, mặc dù không có biện pháp phi hành bởi vì tu vi không đủ, nhưng nếu chỉ là bảo vệ mình thì vẫn là có thể." Ánh mắt Tuyển Cơ đấu là toát ra vẻ suy tư. Bạch Hổ công tước nhìn Vũ Hạo và nói: "Không sợ nguy hiểm sao? Cái độ cao kia..." Hoặc Vũ Hạo mỉm cười: "Nhiệt độ thấp với ta thì không là vấn đề. Vũ hồn của ta là thuộc tính băng, chống cự nhiệt độ thấp tương đối mạnh. Không khí mỏng manh ta cũng có biện pháp, chỉ cần không phải thời gian quá dài là không có vấn đề gì." Bạch Hổ công tước nói: "Thế nhưng mà cho dù là ngươi thành công tiềm nhập địch nhân phía sau thì tính sao để trở về chứ?" Vũ Hạo nói: "Ta tin tưởng mình sinh tồn lực trở lại sẽ dễ dàng thôi." "Chờ một chút, ngươi đã quên một vấn đề trọng yếu." Thanh thúy thành âm dễ nghe vang lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, phấn mắt to màu xanh lam chăm chú nhìn Vũ Hạo: "Người xác thực có thể do phong hào đấu la trợ giúp tăng lên tới 5.000 mét không trung. Thế nhưng mà người tính toán vượt qua Minh Đốc Sơn Mạch với độ cao sao? Mặc dù ta không biết chính xác số liệu, nhưng nhìn phía trước từ đằng xa thì ngọn núi cao nhất Minh Đốc Sơn Mạch chí ít có khoảng 2.000 mét. Nếu như tại đây trên đỉnh núi bố trí hồn đạo khí, như vậy người trừ khi có thể bảo trì không trùng phạm vi 5.000 mét, nếu không là không thể nào thành công để giấu giếm được bọn họ. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Vấn đề này đương nhiên ta đã từng cân nhắc qua. Đầu tiên, đối với không trung gió xét hồn đạo khí mà nói, độ cao là 1.000 mét. Cho dù có, bởi vì khí lưu cùng trong không khí các loại nguyên tố chấn động mà ảnh hưởng, thì đối với phạm vi gió xét tối đa cũng sẽ không vượt qua 1.000 mét. Trên đỉnh núi bố trí không trung gió xét hồn đạo khí cũng đồng giáp sẽ phải chịu tình huống như vậy ảnh hưởng. Sở dĩ 2.000 mét không trung, loại gió xét hồn đạo khí này bình thường là không có biện pháp bố trí thành công. Siêu cao thiên không gió xét hồn đạo khí Nhật Nguyệt Đế Quốc, loại hồn đạo khí này có thể tại 3.000 mét không trung để tiến hành gió xét, nhưng chỉ có thể là đối với địa phương. Đồng thời thì loại gió xét hồn đạo khí trước mắt còn không hoàn thiện, gió xét độ của chính xác là kém cỏi, là không có biện pháp gió xét, ta sẽ ẩn nấp thân hình. Sở dĩ đối với ta có uy hiếp là trên đỉnh núi không gió xét hồn đạo khí. Vậy thì tốt, chúng ta đến xem địa đối không gió xét hồn đạo khí xem tình huống thế nào. Trước mắt đặc biết, Nhân Nguyệt Đế Quốc địa đối không gió xét hồn đạo khí hiệu quả tốt nhất, có thể thăm dò lên trên xem xét độ cao. Ước chừng là 1.500 mét, phạm vi quét hình. Nhiệt năng gió xét hồn đạo khí, hoa khí lưu gió xét hồn đạo khí, chấn động chỉ có 500 mét đi qua. Mà trên thực tế thì vị trí ta bay là Minh Đốc Sơn Mạch, ngọn núi cao nhất. Ta sẽ tận lực tìm kiếm ngọn núi khá thấp để tiến hành tìm kiếm thôi. Vũ Hạo lại tiếp tục. Sở dĩ tại thời điểm ta bay qua phải đảm bảo độ cao 5.000 mét là được rồi. Nếu không đi qua thua kém 3.000 mét, sau đó thì trực tiếp từ không trung sẽ triển khai dò xét. Nói đến đây, hắn nhắm hai mắt lại, một tầng kim quang nhàn nhạt tại đáy mắt sáng lên. Ngay sau đó, một chương tinh thần lưới lớn lập tức mở ra, bao trùm toàn bộ lều vải. Các vị Tinh La Đế Quốc hồn sư tất cả giật mình. Bọn họ rất nhanh ý thức được đây là tinh thần lực của Vũ Hạo. Theo bản năng, mặc dù muốn chống cự, nhưng liếc hộ công tước thì lại khẽ vuốt cằm. Vũ Hạo tinh thần lực lập tức cùng mọi người hoàn thành liên tiếp kết nối. Ngay sau đó, tinh thần ý niệm lao nhanh mở tả, hướng phía đại doanh bên ngoài, nhanh chóng lan tràn. Đầy đủ mọi thứ do xét đều thông qua tinh thần cộng hưởng đã đến ở trong đầu mỗi người. Trong giây lát, lấy Vũ Hạo làm trung tâm, đường kính phạm vi 5 km, quan sát toàn bộ liền dâng lên bộ não người bên trong. Bạch Thổ công tước ngây ngẩn người, thật lâu công chúa cũng đứng im ngơ ngẩn. Tuyền Cơ Đấu La cũng vậy. Tinh La Đế Quốc, tất cả hồn sư đều trong tình trạng đó. Đường Vũ Đồng cũng không ngoại lệ. Cái này là tinh thần lực cường đại cỡ nào chứ? Hoặc Vũ Hạo nói, hướng dò xét ta có nắm chắc tinh thần phạm vi dò xét 5 km. Bởi vậy, tại không trung 3.000 mét, ta có thể hướng phía dưới để dò xét đến Minh Đấu Sơn Mạch, xem tình huống bốn phòng. Hơn nữa, cơ bản có thể đảm bảo độ chính xác. Nhưng nếu như chỉ là lần thứ nhất tìm kiếm, thì ta đoán chừng không có biện pháp dò xét quá nhiều. Bởi vì ta phải đảm bảo là tùy thời để bảo trì hồn lực một cách tốt nhất cùng trạng thái tinh thần lực để ứng biến. Bởi vậy, cho dù chế định dò xét thời gian mỗi lần không cao hơn 15 phút, tại trong phạm vi này ta mới có thể bảo trì khoảng cách 3.000 mét không trung. Sau khi hoàn thành dò xét, ta sẽ tận khả năng theo khoảng 3.000 mét không trung để phi hành, không xúc động địch nhân dò xét hồn đạo khí. Nếu như có thể thành công thì địch nhân bốn phòng tình huống đều có thể bị ta nắm hết. Bạch Hổ công tước ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường. Hắn đột nhiên cảm giác được vị thanh niên trẻ tuổi này tinh thần cộng hưởng tựa hồ rất quen thuộc. Chẳng lẽ hắn cùng cái người đã cứu mình kia là có quan hệ? Tuyển cư đấu là có chút kích động, nắm tay phải dùng sức đập nện vào bàn tay trái. Thật tốt quá, Hoắc tiểu huynh đệ, ta lúc trước là đối với người nghi vấn, ta xin lỗi. Người đúng là đã khiến chúng ta cảm thấy được hy vọng. Nếu như có thể đem toàn bộ tình huống bố phòng của địch nhân tìm kiếm một cách rõ ràng, thì tình huống của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất là có thể tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Ta hiểu rồi, người muốn từ 5.000 mét trượt đi qua chủ yếu là vì tiết kiệm hồn lực, có đúng không? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cho dù là lấy tu vi của hắn hiện tại, tại 3 mét không trung phi hành, có thể duy trì thời gian cũng không cao hơn nửa canh giờ. Mà trong vòng nửa canh giờ này, hắn phải có 1/4 thời gian tìm kiếm, còn phải duy trì trạng thái chiến đấu tùy thời để đối mặt địch nhân nữa. Hắn có một chút cũng không nói ra, đang tiến hành tinh thần dò xét. Trong quá trình đó, một khi nhà quyền đế quốc phương diện có chuyên môn dò xét tinh thần lực hồn đạo khí, hoặc là lực lượng cường đại hồn sư, hồn đạo sư, thì vẫn có thể phát hiện. Hắn tất nhiên không muốn đối mặt với cục diện nguy hiểm. Hắn không muốn cho mọi người lo lắng, bởi vậy cho nên mới không nói rằng: một mình ngươi quá nguy hiểm, ta đi chung với ngươi. Diệp Cốt Y thốt ra. Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn nàng. Từ trong tâm mà nói thì hắn hy vọng những lời này là chính từ Đường Vũ Đồng nói ra. Diệp Cốt Y cùng Vũ Hạo bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt hơi đỏ lên. Có một người giúp ngươi, tối thiểu có thể làm cho ngươi thoát ly ở thời điểm thuận lợi hơn một chút. Vũ Hạo lắc đầu. Không, đây không phải là chiến đấu. Nhiều người thì ta ở thời điểm ẩn nấp đó lại phải để ý đến đồng bạn nữa. Ngược lại, thôi không bằng tự mình ta thoát thân thì sẽ tiện hơn. Ta đi một mình, có lẽ hiệu quả sẽ là tốt nhất. Ánh mắt Diệp Quốc Y buồn bã, không kiên trì, khẽ gật đầu. Sau đó ngồi lại chỗ cũ. Buồn quá, xin đi cùng Vũ Hạo cho đi. Thật lâu một lúc sau thì công chúa có chút kích động nói: Vũ Hạo à, nếu như chuyện này làm thành thì ngươi chính là đại công thần của Tinh La đế quốc chúng ta. Ngươi có yêu cầu gì thì chỉ cần chúng ta làm được là đều tận lực để thỏa mãn ngươi. Trên mặt mọi người Đường Môn đều toát ra vẻ mỉm cười. Bọn họ đương nhiên không cho rằng thân là tháp chủ của Chuyện Linh Tháp danh sự, hai thân các thành viên của Sự Lai Các Học Viện, Hoắc Vũ Hạo lại hướng Tinh La Đế Quốc để đưa ra điều gì đó. Nhưng là sự tình mà khiến cho mọi người giật mình đã xảy ra. Vũ Hạo khẽ gật đầu. Nếu như có thể thì chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trinh sát lần này, ta hy vọng sau đó có thể làm quân nhân của Tinh La Đế Quốc, tích lũy quân công, đạt được quân chức cùng với tước vị. Sao cơ? Vừa nghe như vậy, mọi người Đường Môn đều cả kinh. Làm sao có thể chứ? Kể cả Hứa Kiều Kiều cũng giật mình. Nàng cơ hồ không chút do dự, lập tức gật đầu. Không có vấn đề, lấy năng lực cùng tu vi của ngươi, ta hiện tại có thể thay thế. Đồng ý ngươi tự tức tức vị, thừa kế võng thế. Tử tước chính là hệ thống quý tộc xếp hạng thứ hai, đếm ngược nhưng cũng là tương đương phong quý tộc. Hơn nữa, bởi vì Hứa Kiều Kiều tên là công chúa, thay đổi tên là đế quốc hoàng đế, thậm chí có thể sẽ đồng ý thêm nữa. Lôi kéo được Vũ Hạo thì tương đương với tổ chức Truyện Đình Tháp được kéo gần, đồng thời lôi kéo được Sử Lai Khắc Học Viện. Điều này mà nói thì đối với Tinh La Đế Quốc thật sự là quá có lợi. Sắc mặt Từ Tam Thạch trở nên ngưng trọng, trầm giọng: Vũ Hạo, người bây giờ phải nghĩ lại, đại biểu tới đây cũng không phải có mình ngươi. Vũ Hạo khẽ gật đầu, đáy mắt tương tự hiện lên một tia kích động. Đây là tâm nguyện nhiều năm của hắn từ trước tới nay. Thở sâu, Vũ Hạo rất nghiêm túc nhìn về phía Kiều Kiều công chúa. Công chúa điện hạ, ta còn muốn thêm mấy điều kiện tiên quyết. Vừa rồi theo như lời ta nói, đại biểu không phải chỉ có cá nhân ta. Hơn nữa thì ta không cần ngài hướng ta đồng ý bất luận điều gì. Ta nguyện ý dựa theo quy củ của Tinh La Đế Quốc, dùng quân công tích lũy để đề thăng địa vị của mình, cùng tước vị, tuyệt không ngoại lệ, không nhận chiếu cố. Nhưng ta cũng là đại biểu của chính mình. Phía sau ta chỉ là Vũ Hạo, cùng với Truyện Đình Tháp và Sử Lai Khắc Học Viện. Đối với tổ chức của cô, ta không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời, ta tại Tinh La Đế Quốc đã có được tước vị thì sẽ không chịu quản khống của Tinh La Đế Quốc. Tương tự, sẽ không tiếp nhận bất luận điều gì sai khiến từ Tinh La Đế Quốc. Nếu như ngươi cho rằng có thể, như vậy ta liền tiếp nhận quân công cùng tước vị. Bằng không thì ta sẽ không chấp nhận. Tất cả mọi người nghe Vũ Hạo nói có chút mơ hồ. Hắn đây là ý gì chứ? Muốn quân công cùng tước vị, nhưng lại không muốn bất luận nghĩa vụ nào. Với hắn mà nói, quân công cùng tước vị có ý nghĩa gì chứ? Hứa Kiểu Kiểu hơi nhíu đôi mi thanh tú. Vũ Hạo, ta có thể hỏi một chút là tại sao không? Mặc dù thân là Tinh La Đế Quốc công chúa, ta hy vọng người có thể gia nhập vào Tinh La Đế Quốc chúng ta. Nhưng ta cũng rõ, lấy người bây giờ tại thân phận hồn sư cùng địa vị người, hoàn toàn không phải làm như vậy. Người có được vinh quang hoặc là tiền tài, phú quý, những điều này đều rất dễ dàng. Vì cái gì mà lại làm vậy? Vũ Hạo lạnh nhạt. Ta có lý do của ta. Đầu tiên, ta là người của Tinh La Đế Quốc. Lời vừa nói ra, vốn là thập phần không hiểu các hồn sư Tinh La Đế Quốc, sắc mặt lập tức đều trở nên hòa hoãn rất nhiều. Vũ Hạo cũng là người của Tinh La Đế Quốc. Đây cũng là ý nghĩ của hắn. Hoặc Vũ Hạo nói tiếp: Lúc còn nhỏ, ta đã có tâm nguyện. Ta hy vọng có thể thông qua sự cố gắng của mình trở thành tướng quân, thống soái. Hiện tại, ta nguyện ý dùng năng lực của mình dần dần thực hiện nguyện vọng này. Càng hy vọng có một ngày có thể như công tước đại nhân, thống soái một phương, danh chấn thiên hạ. Lý do này tự hồ đầy đủ đàng hoàng, ít nhất đối với người bình thường mà nói. Những lời trong miệng Vũ Hạo nói ra làm mọi người của Đường Môn đều cảm thấy thập phần quái dị. Cái tên Hoắc Vũ Hạo vẫn còn chưa đủ để danh chấn thiên hạ hay sao? Mà là một vị quốc gia thống soái hoặc là tướng quân, chẳng lẽ có thể cùng một vị hồn sư đại năng tiền tuổi để so sánh? Hoặc Vũ Hạo nhìn Bạch Hồ công tước, đáy mắt có thâm ý hiện lên. Đúng, hắn hiện tại có thể dùng loại phương thức này để thực hiện mộng tưởng của mình. Nhìn những lời Vũ Hạo nói ra, ánh mắt của Đới Lạc Ly lập tức trở nên phức tạp. Huynh, đây là huynh muốn làm gì? Thật sự muốn cùng với phụ thân để so đấu năng lực cùng thức vị sao? Tương lai huynh đến tột cùng là muốn như thế nào? Đới Lạc Ly đối với Vũ Hạo là đồng cảm giác. Ngắn ngủi một thời gian tiếp xúc đã vượt qua Đới Thực Hành cùng Đới Hòa Bình. Cho dù Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là dùng địa ngục, dùng phương thức đó để bồi dưỡng hắn, thế nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm của Vũ Hạo đối với hắn không phải là không có trợ giúp. Hơn một tháng hắn cũng đã thoát thai hoàn cốt. Sở dĩ bây giờ hắn đối với Vũ Hạo là cực kỳ tin tưởng và kính phục. Một bên là cha ruột, bên kia là huynh trưởng. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mờ mịt. Đến tột cùng là bên nào đây? Đối Lạc Ly không rõ Vũ Hạo cuối cùng là muốn như thế nào. Hứa Kiều Kiều nhìn Vũ Hạo, khẽ gật đầu. Được, ta đáp ứng người. Người có thể dựa theo tình là đế quốc chúng ta, dựa theo những quy tắc đó để đạt được tước vị, công lao, cùng thân phận. Nhưng chúng ta không đối với người có bất kỳ trói buộc nào, chỉ là người nguyện ý. Người có thể làm mọi chuyện người muốn làm. Ta chỉ có một yêu cầu, hoặc có thể nói là thỉnh cầu. Thời điểm mà đế quốc tiến đến thì hy vọng người có thể dũng cảm đứng ra để bảo vệ tổ quốc anh hùng. Nhìn ánh mắt nóng rực của Hứa Kiều Kiều, Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Anh hùng không dám nhận, nhưng khi quốc gia gặp nạn, thất phù hữu trách, ta sẽ dùng tất cả hành động để trợ giúp. Bạch Hổ Công Tước nhìn chăm chú Vũ Hạo. Được, vậy thì một lời đã định, cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, sau đó ta cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ khánh công cho ngươi. Sẽ ghi công lao của ngươi vào sổ sách do ta tự tay viết. Ta cũng hy vọng có thể chứng kiến một vị hậu bối anh hùng tướng quân xuất hiện. Tình là rất cần người như ngươi. Hắn thật sự rất vui vẻ. Nếu như chỉ là lời nói suông, Vũ Hạo tự nhiên không thuyết phục được thân là công tước cùng thống soái như hắn. Nhưng vừa rồi là cường đại tinh thần lực do xét, đầy đủ để chinh phục vị Bạch Hổ Công Tước này. Hắn từ trên người Hoắc Vũ Hạo đã thấy được sự hy vọng. Vừa nói, Bạch Hổ Công Tước bưng lên trước mặt một chén nước. Ta lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly, chúc ngươi mã đáng thành công. Vũ Hạo cũng cầm lấy chén nước cùng Bạch Hổ Công Tước đụng nhau. Đa tạ. Uống một hơi cạn sạch, Bạch Hổ Công Tước mỉm cười. Hoắc tiểu huynh đệ, người nếu là Tinh La đế quốc chúng ta, không biết quê quán của ngươi ở đâu? Vũ Hạo nói, tại phụ cận Tinh La Thành có một thôn trang nhỏ, tại khe núi bên trong không có sanh khí. Bạch Hổ Công Tước mỉm cười. Một thôn trang nhỏ có thể nuôi dưỡng được người như ngươi, thật khó tin. Vũ Hạo nắm đấm, đem nội tâm đột nhiên dâng lên một phần xúc động. Công thức đại nhân, công chúa điện hạ, chúng ta hôm nay thời gian chạy đi rất dài. Ta điều chỉnh một chút trạng thái. Gần đây 2 ngày, ta đã điều tra hành động. Công tước đại nhân, công chúa điện hạ, chúng ta đã đi trong một thời gian rất dài, bây giờ mới đến đây. Ta muốn nghỉ ngơi điều chỉnh một chút trạng thái. Hai ngày sau đó ta sẽ tiến hành hành động điều tra. Các người thấy thế nào? Được. Bạch Hổ công tước liền lập tức đồng ý. Sau đó phân phó đối tượng hành, phân phối chỗ nghỉ ngơi cho Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì học viện Sử Lai Khắc, mọi người đều nghỉ ngơi trong doanh trướng, được an bài vô cùng tốt. Một loạt sư đoàn trưởng cấp bậc doanh trướng tạm thời lắp đặt, mỗi người một dạng. Từng cái doanh trướng đều có 5-10 mét vuông, có bàn cùng giường, có một chút đồ vật phẩm trang sức. Đây đã là đãi ngộ cao nhất rồi. Mọi người đồng môn cũng không có đi vào nghỉ ngơi đầu tiên, mà là đến doanh trướng của Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, hôm nay tình huống như thế nào? Tử Tam Thạch không kịp chờ đợi liền hỏi. Vũ Hạo miễn cưỡng cười. Tam sư huynh, đây thực sự là mang tới cho ta hy vọng. Ta không có bất kỳ ý tứ nào khác, xin mọi người hiểu. Hơn nữa, ta cũng không bởi vì quan hệ của mình cùng với Tinh La Đế Quốc mà ảnh hưởng đến mọi người học viện cùng đường môn đâu. Nhìn ánh mắt Vũ Hạo dần dần toát ra vẻ phức tạp, chất vấn Tử Tam Thạch liền ngừng lại. Hắn đi đến bên người Vũ Hạo, ôm bờ vai. Vũ Hạo, để không muốn nói, chúng ta sẽ không miễn cưỡng. Mọi người chúng ta đều tín nhiệm đệ mà. Nhưng chúng ta hãy thổ lộ hết, như vậy sẽ thoải mái một chút. Vô luận đệ chọn ai là người đệ thổ lộ, thì tất cả mọi người sẽ bị đệ mà bảo mật thôi. Thôi được rồi, Tam sư huynh. Cảm ơn huynh, ta không sao mà. Đối với Vũ Hạo, ngoại trừ Đường Vũ Đồng không hiểu rõ lắm, những người khác đều tuyệt đối là tín nhiệm. Mặc dù mọi người đều rất ngạc nhiên, hôm nay hắn tại sao lại phải làm như vậy, nhưng đối với hắn thì lại không có chút nào nghi vấn. Những người khác thậm chí không hỏi một tiếng. Mọi người tất cả trở lại doanh trướng của mình được an bài, nghỉ ngơi. Vũ Hạo ngồi đó, ánh mắt có chút ngốc trệ. Rốt cuộc ta đến bước này rồi sao? Ta rốt cuộc có thể thông qua cố gắng của mình để đạt được quân công rồi sao? Dựa theo lời Hứa Kiều Kiều nói, mình thu hoạch quân công, tốc độ muốn so với kế hoạch ban đầu có vẻ nhanh hơn. Lần này nhiệm vụ chính xác sau khi chấm dứt, quân công cần phải treo chấm để đạt được tước vị một người bình thường muốn có. Bạch Hổ công tước, Đới Hạo, người cũng đã biết ta làm như vậy cũng là muốn, ta muốn trở thành Tinh La Đế Quốc, ta muốn trở thành nhân vật ưu tú anh hùng hơn so với các người. Sau đó ta sẽ thay mẫu thân để đòi lại hết thảy. Nghĩ tới đây, hai tay nắm hai đấm, ý niệm trong đầu lập tức hiểu rõ, cường đại tinh thần lực lao nhanh mãnh liệt. Hồn lực bên trong cơ thể đồng thời bắt đầu khởi động. Trong nội tâm của Vũ Hạo lập tức phân tán tâm thần, cũng không tiếp tục tiến vào trạng thái này nữa. Sau một lát, Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, đi ra ngoài doanh trướng. Lúc này đêm đã khuya, một ngày đi mặc dù mệt mỏi, nhưng đối với thân là hồn thánh, bên trong cơ thể lại có sinh mệnh lực khổng lồ. Hắn không tới quá mức mỏi mệt. Ánh mắt có chút ngừng trệ, hắn hướng phía doanh trại bên cạnh, nhìn lại. Chỗ đó là doanh trại của Đường Vũ Đồng được an bài. Đứa thực hành cũng không biết nàng là Đường Vũ Đồng mà không phải Vương Đông Nhi. Trong lòng hắn tự nhiên cho rằng Vương Đông Nhi cùng Vũ Hạo là một đôi, an bài danh chướng tự nhiên đem hai người bọn họ an bài lại với nhau. Đông Nhi, nàng đã ngủ chưa? Trong nội tâm Vũ Hạo âm thầm nghĩ. Chậm rãi đi đến trước cửa danh chướng của Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo dừng bước, thoáng do dự một chút, sau đó khe khẽ mở cửa danh chướng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thanh âm không lớn, nhưng đối với cảm giác nhạy bén của các hồn sư, tự nhiên như vậy cũng là đủ rồi. Giọng nói của Đường Vũ Đồng từ bên trong truyền ra. Ai? Vũ Đồng, nàng đang ngủ chưa? Vũ Hạo thấp giọng. Đường Vũ Đồng trầm mặc một chút. Đã muộn như vậy, ngươi tới làm gì? Vũ Hạo nói, ta có chút việc muốn thương lượng với nàng. Nếu như không được tiện lắm, thì ngày mai ta nói vậy. Đường Vũ Đồng không chút dò dự. Vậy thì ngày mai nói sau. Ta không có muốn biết bí mật của ngươi đâu, cũng không muốn trở thành đối tượng để ngươi thổ lộ. Vũ Hạo sững sờ, không khỏi có chút buồn cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Nói xong, hắn một lần nữa quay lại danh chướng của mình, trên mặt toát ra một nét buồn vô cớ. Nếu như nàng vẫn là Đông Nhi thì tôi biết bảo, ít nhất mình có thể tại lòng ngực mềm mại của nàng được an ủi một cách tốt nhất. Đồng nhi của ta, nàng chừng nào mới có thể trở về chứ? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Vũ Hạo bắt đầu vì trên người Đường Vũ Đồng không có thêm một chút hương vị nào của Đông Nhi, thế nhưng còn có ý tứ bóng dáng của Thu Nhi. Đang tại thời điểm hắn đi đến cửa chướng bồng, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng vàng. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn lại, vừa hay thấy một thân quần dài trắng Đường Vũ Đồng đứng ở cửa lều vải trước. Tối ánh trăng rất sáng, sáng người nguyệt quang chiếu xuống trên người Đường Vũ Đồng. Đôi mắt cùng mái tóc dài màu xanh lam, trông nàng vô cùng xinh đẹp. Sắc mặt Đường Vũ Đồng bình thản nhìn Vũ Hạo. Xem như là ngươi cho ta ăn bánh và cá nướng, nên ta sẽ nên ngươi thổ lộ. Thế nhưng bất quá, chỉ cho ngươi một thời gian uống cạn chung trà. Nói xong thì nhanh đi ngủ. Cho dù Vũ Hạo biết nàng đã hiểu lầm, tưởng rằng mình muốn thổ lộ với nàng, nhưng vẫn lập tức trở về trước mặt nàng. Bất luận có cơ hội nào để tiếp xúc gần gũi cùng Đường Vũ Đồng, thì hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Này, chớ lại gần ta như vậy. Lập tức Vũ Hạo đến trước mặt của Đường Vũ Đồng ba thước. Đường Vũ Đồng vội giơ tay lên và không muốn hắn tiếp cận tới. Vũ Hạo dừng bước lại, nhìn Đường Vũ Đồng mang theo ánh mắt cảnh giác. Sau đó, Đông Nhi, nàng đẹp quá. Đường Vũ Đồng sửng sốt, lông mày dựng đứng. Ai là Đông Nhi? Nói xong, quay người đi về hướng phía lều vải. Vũ Hạo lúc này vội vàng khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay của nàng, gấp giọng, thực xin lỗi, ta nhận lầm người, có lẽ là bởi vì ta quá nhớ nàng, ta xin lỗi. Đường Vũ Đồng nghiêng đầu lạnh lùng, buông tay. Trong chớp mắt, ánh mắt lườm của nàng tới cho Vũ Hạo, khiến cho hắn ngốc trệ. Cái bè lạnh lùng, sao mà như lúc đầu hắn thấy Vương Tu Nhi vậy? Hoặc Vũ Hạo lại một lần nữa hỗn loạn, Đông Nhi, Thu Nhi, Thu Nhi, Đông Nhi. Tại trong đầu hắn không ngừng biến hóa. Đây là sự tình hết sức khó có thể hóa giải. Nàng, thân thể tình huống rõ ràng là Đông Nhi, thế nhưng mà bên trong cử chỉ lời nói lại tựa hồ giống như Đông Nhi cùng Thu Nhi. Đặc điểm của hai nàng đều có vậy. Đồng Nhi mỹ lệ, ánh mắt hiền lành, còn có chút hoạt bát. Nhưng Thu Nhi thì lại như băng. Hai người này kết hợp lại, đúng là Đồng Vũ Đồng trước mắt thực sự hoàn toàn là một người khác. Vũ Hạo theo bản năng buông ra, bắt lấy tay của nàng, có chút thống khổ cúi đầu. Thực xin lỗi, ta vừa rồi nhận lầm người. Nàng thực sự cùng với nàng ấy quá mức giống nhau. Ta... Được rồi, không cần giải thích. Lời như vậy ta đã nghe quá nhiều. Một thời gian uống cạn ấm trà, còn có 2/3. Người nói gì hãy nói mau đi. Ta không muốn nghe nữa. Ta không muốn nghe về chuyện giữa ngươi và bạn gái trước kia của ngươi. Không... Ta chỉ có Đông Nhi. Đường Vũ Đồng có chút dồn dập. Ta đã nói rồi mà, ta không muốn nghe. Thôi được rồi. Đối với nàng như thế nào, Vũ Hạo cũng hết sảy đồng ý. Nội tâm lập tức tan chảy. Kỳ thật ta tới tìm nàng cũng không phải là hướng nàng để thổ lộ điều gì. Chuyện của ta chỉ có ta mới có thể giải quyết. Vấn đề của ta thì ta sẽ không để cho mọi người phải giúp ta gánh chịu. Đường Vũ Đồng nghi ngờ. Vậy thì ngươi tới tìm ta để làm gì? Vũ Hạo nghiêm túc. Vũ Đồng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta nhận lầm nàng còn có một nguyên nhân nữa. Bởi vì ta có thể cảm nhận được hồn lực của nàng cùng hồn lực của ta thập phần thần cận, tựa hồ có khả năng tương dung. Khả năng tương dung? Trên mặt Đường Vũ Đồng hàn ý thoáng thu liễm vài phần, nhưng lại nhanh lộ ra thái độ đạm chiều. Ý của ngươi là nói vũ hồn chúng ta có khả năng tương dung? Điều này sao có thể? Vũ hồn của ngươi cấp độ thấp, ta sao có thể cùng ngươi tương dung? Vũ Hạo có chút im lặng. Ta là song sinh vũ hồn, trong đó có một phần vẫn là cực hạn chi băng, sao lại thấp chứ? Đồng Vũ Đồng ngẩng đầu, lắc lắc. Đúng, thấp. Vũ Hạo bất đắc dĩ. Được rồi, thấp. Nhưng là ta thật sự cảm thấy chúng ta có khả năng dung hợp vũ hồn. Có thể hay không chúng ta thử một chút? Nếu như có thể thì tương lai chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ thì sức chiến đấu nhất định có thể đạt được trình độ tăng cường. Chúng ta đều là hồn thánh. Hai hồn thánh nếu như thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa, vũ hồn của nàng cường đại như vậy thì uy lực nhất định sẽ rất khả quan đó. Đôi mắt của Đường Vũ Đồng hơi nhíu. Vậy người muốn thế nào? Vũ Hạo nói rất đơn giản. Ta chỉ cần nàng dùng lòng bàn tay, sau đó chúng ta cùng tiếp xúc hồn lực lẫn nhau, vậy là được rồi. Nếu như có thể tương dùng vũ hồn, chúng ta nên có thể dùng hồn lực để tương dung là đúng nhất. Đường Vũ Đồng có chút hoài nghi. Đây không phải là ngươi vì tiếp cận ta mà tìm lý do đấy chứ? Vũ Hạo cười khổ. Ta sao lại có thể đần như vậy? Lý do có rất nhiều. Ta không thể nào mà dùng một cái lý do khó có thể hoàn thành như vậy. Ta thực sự cảm thấy vậy mà. hãy thử xem một chút. Nếu như nàng còn có hoài nghi, vậy chúng ta thử luôn ở đây, không phải vào trong lều nữa đâu. Đường Vũ Đồng nhìn thoáng qua cách đó không xa, có lính tuần tra, do dự một chút, sau đó nói: thử cũng được, nhưng ta muốn cá với người một điều kiện. Người đồng ý thì ta sẽ tiến vào danh chứng của người, sẽ thử một chút. Vũ Hạo không do dự gật đầu: được, quyết định như vậy đi. Đường Vũ Đồng nói tiếp: được rồi, ta sẽ vào đó cùng với người để thử. Nhớ kỹ, bất luận là cái gì, người mà hành động gì đó không đúng, người sẽ phải hối hận đó. Vừa nói, nàng lúc này đi vào trong lều vải. Vũ Hạo vội vàng đuổi theo. Tâm tình lúc này quả thực có chút khẩn trương, bởi vì chuyện này là vô cùng quan trọng. Nếu như Đường Vũ Đồng không thể cùng hắn tương dùng vũ hồn, thì rất có thể là nàng thật sự không phải là Vương Đông Nhi. Đi vào lều vải, Đường Vũ Đồng chỉ mặt đất: thử trên mặt đất đi. Vừa nói, nàng lấy trong chữ vật hồn đạo khí một cái đệm để dưới đất, sau đó ngồi lên rồi chỉ trước mặt mình. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, trước mặt nàng ba bước tiến lên, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Ngoan thế. Đường Vũ Đồng nâng hai tay lên, sắc mặt lãnh đạm: bắt đầu đi. Vũ Hạo rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng là nếu như không tiến hành thử, trong lòng hắn thì rất có tâm tình vô cùng phức tạp. Đường Vũ Đồng đến tụi cùng là ai chứ? Với hắn mà nói, thật sự điều này quá quan trọng. Dùng sức thở sâu, hồn lực trong cơ thể nhanh chóng điều động. Tại tinh thần lực cường đại, dưới tác dụng đó, tự như vạn mã lao nhanh, thông thường bên trong cơ thể cổ đạo. Hai tay Vũ Hạo nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại trên song trường Đường Vũ Đồng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Đường Vũ Đồng lãnh đạm, mà ánh mắt của Vũ Hạo lại cực kỳ nóng bỏng. Đông Nhi, nàng nhất định là Đông Nhi. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi thúc dụng huyền thiên công hồn lực của mình hướng phía Đường Vũ Đồng quán trú. Đường Vũ Đồng không có kháng cự, tùy ý hồn lực Vũ Hạo tiến vào bên trong cơ thể mình, sau đó thúc dụng hồn lực nghênh đón tiếp lấy. Tại cánh tay trong kinh mạch chặn hồn lực Vũ Hạo. Nàng đương nhiên không thể để cho hồn lực của Vũ Hạo tùy ý tiến vào thể nội mình. Cái này tương đương với đem ra tính mạng của mình cho đối thủ. Thử dung hợp, nếu cánh tay trong kinh mạch đã đủ. Hoặc Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, hồn lực của Đường Vũ Đồng cực kỳ ngưng thực, hơn nữa có vài phần cao quý chính là khí tức. Song phương hồn lực vừa mới tiếp xúc, hồn lực của Đường Vũ Đồng vậy mà lập tức sinh ra bài xích mãnh liệt, muốn đưa hồn lực của hắn bức bách đi ra ngoài. Thì tự như Vũ Hạo giật mình phát hiện, Đường Vũ Đồng nói như vậy, hồn lực của mình không thể nào chênh lệch so với nàng. Thế nhưng mà cấp độ tự như có chút chênh lệch. Cái này sao có thể chứ? Mình là song sinh vũ hồn, còn có được cực hạn chi băng, càng có tứ đại hồn dung hợp kỹ. Đối với vũ hồn cải thiện, làm sao có thể tại cấp độ vũ hồn của nàng mà kém nhiều như vậy? Lúc trước, hắn đã cùng với Vương Đông Nhi một chỗ tu luyện. Hai người hồn lực chỉ là tiếp xúc, ngay lập tức sẽ sinh ra dung hợp, hóa thành Hạo Đông chi lực lưu chuyển, tốc độ tăng lên rất nhiều. Có thể nói Vũ Hạo lúc đầu tốc độ tu luyện có thể đề cao nhanh như vậy thì là cùng Hạo Đông lực có chút quan hệ. Thế mà tình huống hiện tại lại thay đổi hoàn toàn. Đường Vũ Đồng thể nội hồn lực chảy xuôi, Chính xác là tử kim sắc. Tại hồn lực vận chuyển trong quá trình đó, trên người nàng cũng tản mát ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu tử kim. Vũ Hạo thậm chí có thể cảm giác được tại thể nội của nàng chảy xuôi hồn lực, có tiếng long ngầm chấn động. Đường Vũ Đồng cổ tay rung lên, thể nội hồn lực đột nhiên tăng cường. Thân người Hoắc Vũ Hạo bị thúc đẩy hướng về sau trượt 3 thước. Trên người hào quang màu tử kim mỉm cười, trên trán hoàng kim tam sao kích phù văn chợt lóe lên rồi biến mất. Đường Vũ Đồng nhếch miệng: "Ta đã nói rồi, vũ hồn của ngươi cơ hồ là không thể nào cùng với ta để dung hợp. Cảm giác của ngươi là sai rồi. Nếu thật sự ngươi có cảm giác như vậy thì ta cảm thấy ngươi có vấn đề đó." Vũ Hạo ngơ ngác ngồi một chỗ, biểu hiện trên mặt vẫn bảo trì dáng vẻ lúc trước, cả người tự như biến thành một pho tượng không nhúc nhích. Đường Vũ Đồng nhíu mày: "Này, tại sao ngươi còn chưa đi?" Vũ Hạo chậm rãi buông tay. Đường Vũ Đồng đón lấy ngọn đèn trong chứng bồng. Khoảng thời gian chứng kiến sắc mặt của hắn đúng là huyết sắc chút bỏ, phảng phất hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Chậm rãi đứng người lên, sắc mặt Vũ Hạo trắng bệch đi ra ngoài. Khi hắn nhấc lên mặt cửa trên lều vải, khi mà bước ra một bước kia, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sấp. Một chữ cũng không thể nào nói cùng với Đường Vũ Đồng. Nhìn bóng dáng của hắn, Đường Vũ Đồng ngẩn người. Nàng giật mình phát hiện, không biết vì cái gì mà trong lòng mình lại có cảm giác đau lòng. Yêu đấy. Ta là bởi vì hắn mà trong lòng cảm thấy đau nhói ư? Điều này sao có thể chứ? Không phải là vũ hồn không có xung hợp sao? Hắn như thế nào? Đường Vũ Đồng không phải Đông Nhi. Đường Vũ Đồng không phải là Đông Nhi. Đường Vũ Đồng đúng là không phải Đông Nhi. Ý nghĩ này không ngừng tại trong lòng Vũ Hạo xuất hiện. Cả người hắn phảng phất đã mất đi hồn phách, tinh thần đã hoàn toàn hoảng hốt. Vũ Hạo đi, Đường Vũ Đồng cũng từ dưới đất đứng lên, thu thân đệm lại, lẩm bẩm: "Tên này thực sự là khó hiểu mà. Tại sao sắc mặt của hắn lại khó coi như vậy chứ?" Tiến đến giường ngồi xuống, Đường Vũ Đồng tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu tu luyện. Nằm ở trên giường, Vũ Hạo không biết là mình đã ngủ khi nào. Cảm giác thiếp đi, hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình đã hoàn toàn bị lấy hết. Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ Đồng duỗi lưng một cái, trên giường nhảy xuống. Trải qua một đêm minh tưởng, ngày hôm qua thể lực tiêu hao cùng cảm giác mệt mỏi đã là hoàn toàn không còn xuất hiện nữa. Toàn thân cảm giác thư thái, nhịn không được phát ra một tiếng thần ác ngầm. Đi tới cửa, đem lều vải màn cửa nhấc lên. Tên kia, đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Đường Vũ Đồng đang đi tới lều vải, trong nháy mắt theo bản năng đưa ánh mắt về phía lều vải bên cạnh, trong đầu không khỏi nổi lên sắc mặt tái nhợt của Vũ Hạo lúc tối qua. Đúng lúc này, bên cạnh màn cửa lều vải nhấc lên, Đường Vũ Đồng vội vàng quay đầu thu hồi ánh mắt của mình. Vũ Hạo cũng ở trong trứng bồng của mình đi ra, đứng tại cửa, tương tự là dùng sức mở rộng, rồi thoáng một phát ra thân thể của mình. Đường Vũ Đồng dùng khóe mắt liếc xung quanh, nhìn về phía trên, mơ hồ hoàn toàn khôi phục sắc mặt bình tĩnh, bình thường. Ánh mắt chuyển hướng, nàng nhẹ gật đầu. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Vũ Hạo ánh mắt chuyển hướng Đường Vũ Đồng, hướng nàng nhẹ gật đầu. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đường Vũ Đồng theo bản năng lên tiếng. Vũ Hạo lễ phép cười. Đường Vũ Đồng nhìn Hoắc Vũ Hạo đi qua, trong lúc đó thì nàng cảm thấy hắn đã thay đổi. Ta không làm gì sai chứ? Người này. Nội tâm Đường Vũ Đồng có chút không thoải mái. Hoắc Vũ Hạo rửa mặt, yên lặng đi vào căng tin. Bữa sáng rất nhiều món, một mình hắn ngồi trong góc miệng ăn. Một đêm không ngủ, trong đầu hắn chỉ có một câu không ngừng hiện lên. Nàng không phải Đông Nhi. Đông Nhi, Đông Nhi của ta đâu chứ? Đường Vũ Đồng hồn lực bài xích cùng với Đông Nhi hoàn toàn bất đồng hồn lực, cùng khí tức, làm hắn tâm lạnh như băng. Hắn cảm giác phảng phất đã mất đi tất cả. Bởi vì cái hy vọng của hắn càng lớn thì thất vọng lại càng lớn. Đường Vũ Đồng, nếu như không phải Đông Nhi, vậy thì Đông Nhi ở nơi nào chứ? Khi Đường Vũ Đồng xuất hiện, tâm tình của hắn giống như tràn ngập ánh mặt trời. Đối với nhiệm vụ lần này là rất có lòng tin. Thế nhưng mà trải qua tối hôm qua thì phần tưởng niệm bi thương lần nữa lại tràn ngập trong lòng hắn, đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đường Vũ Đồng đã ở trong phòng ăn, Vũ Hạo tiến đến. Ánh mắt của Đường Vũ Đồng vẫn là thủy chung nhìn lên trên người của hắn. Nàng muốn nhìn xem người này có phải hay không giả bộ. Hắn đến tột cùng có thể đến để xem mình thế nào. Nhưng là nàng đã thất vọng. Nàng thấy là hắn đang yên lặng ngồi ăn, ánh mắt có chút trống rỗng. Đợi một chút. Tử Tam Thạch vội vàng cắt đứt suy nghĩ của Đường Vũ Đồng, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc. Vũ Đồng, ý của ngươi là Vũ Hạo muốn thử cùng với ngươi tiến hành vũ hồn xung hợp kỹ, sau đó đã thất bại ư? Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Tử Tam Thạch lập tức sắc mặt đại biến, quay người chạy ra khỏi căng tin. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì chúng mình sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình thân cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để nghe chuyện, cũng như là dành tình cảm cho mình Tâm cũng là kênh Mình Tâm Audio. Tâm mong là trong thời gian tới thì chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau. Bây giờ thì Tâm xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.